Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 185, hiểm cảnh. Doãi Y Tư hơi nhíu mày, Thiên Tư ngu dốt, Tô Viêm nhưng là liền thánh môn đều mở ra, giác tỉnh cảnh vạn mã bôn đằng a. Nàng thừa nhận Bắc Đấu Chí Tôn đáng sợ, nhưng là đặt ở đạo môn cảnh. Tô Viêm cũng sẽ không yếu đi hắn, bởi vì Tiết Quan ở đây, Mạnh Tiếu Lệ lời đã phi thường khắc chế rồi. Tiểu Hữu cần phải hiểu rõ rồi, Mạnh Anh có chút bất mãn, nàng nhưng là mở miệng, Tô Viêm lại từ chối, hơn nữa đã hai lần rồi. Tiền bối, ý tốt của ngài ta chân thành ghi nhớ rồi. Tô Viêm lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta có sư thừa. Nghe vậy, Mạch Anh cau mày, ở chòm sao Bắc Đầu nơi này, không có so với Bắc Đầu Chí Tôn lựa chọn tốt hơn. Tương lai số may nói không chắc có thể trở thành là Bắc Đầu Chí Tôn dưới trướng chiến tướng. Hơn nữa nàng cảm thấy lấy Tô Viêm thường thường không có gì lạ dáng vẻ, cũng không thể bái vào cái gì tốt môn phái, phòng trừng có chút ngạo khí. Bất luận cái gì người trẻ tuổi nhìn thấy Tiết Quan, đều sẽ tự ti mặc cảm, làm sao sẽ hạ mình đi theo hắn. Mạch Anh ở trong lòng hừ lạnh nói, thôi thôi, ngược lại chỉ cần ta đem đồ nhi mang đi, lần sau lại đến, nói không chắc hắn chính là một nắm cát vàng rồi. Nếu vị tiểu huynh đệ này có sư thừa, ta liền không bắt buộc rồi. Tiết Quan ngữ khí bình tĩnh, cũng sẽ không quá để ý. Đúng rồi Tiết Quan, qua mấy ngày tinh chủng sợ là muốn mở ra, đến thời điểm Bắc Đấu Tinh Tháp xảy ra thế, ta xem lấy ngươi tu hành, thí luyện này đệ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác rồi. Mạch Anh lời nói để Tô Viêm đều kinh ngạc, Bắc Đấu Tinh Tháp là cái gì? Tiền bối đánh giá cao ta, này Bắc Đấu Tinh kỳ tài vô số, Chí Tôn thể cũng có một cái, thậm chí còn có ẩn núp thiên kiêu chưa từng xuất thế. Có thể tưởng tượng muốn vọt tới Bắc Đấu Tinh Tháp đệ nhất, đúng là khó khăn. Tiết Quan lời nói tuy rằng khiêm tốn, nhưng là trong mắt vẫn có mạnh mẽ chiến ý. Bắc Đấu Tinh Tháp chính là năm đó Bắc Đầu Tinh còn ở thời khắc chọn lựa Chí Tôn trẻ tuổi mạnh nhất thử thách, bao quát các chòm sao lớn, cũng có đối với Chí Tôn trẻ tuổi chiến lực cân nhắc chỗ. Ngươi có thể đừng khiêm nhường, chuyện này đối với ngươi cũng không khó. Mạch Anh lời nói để Tiết Quan cũng không từng nhiều lời, đối với đệ nhất còn có bất cứ hồi hộp gì sao? Mạnh tiền bối, vốn là ta còn muốn mời xin tiền bối ta Tiết gia ngồi xuống, ta xem tiền bối thu rồi ái đồ cũng không có tâm tư rồi. Tiết Quan khom người nói, vãn bối cáo lui trước, qua mấy năm ta lại đi Tử Vi Tinh xem ngài. Được được được, Tiết Quan ngươi đi thong thả. Mạch Anh gật đầu liên tục, một đường đem hắn đưa đến ngoài cửa, xoay người thời khắc, Mạch Anh cười nói, Tiết Quan quá đa lễ, đã là Chí Tôn trẻ tuổi, nên có Chí Tôn trẻ tuổi dáng vẻ, lần sau ở gặp phải hắn, ta nhất định cùng hắn nhiều lời. Sư tôn nhưng là đây là chuyện tốt, nói rõ Tiết Quan ca ca đối với ngươi tôn kính. Mạnh Tiếu Lệ liên tục cười, lập tức trừng một mắt Tô Viêm, ngữ khí không cẩn thận nói, ta nói Tiết Quan ca ca đã đi rồi, ngươi nghĩ hối hận đều muộn. Mạnh Tiếu Lệ thực sự là không nghĩ ra cái tên này, đầu óc có phải là tiến nước rồi. Nghe Tô Viêm không có phản ứng, Mạnh Tiếu Lệ nói với Mạnh Anh, lão tiền bối, nếu ngài có việc gấp, ngài liền bận bịu ngài đi. Mạnh Anh gật đầu, tiểu gia hỏa này vẫn tính là thức thời. Tiền bối, ta nghĩ cùng huynh trưởng nói mấy câu. Doãi Y Tư nói rằng, có thể, chúng ta chờ các ngươi ở ngoài. Mạnh Anh cũng có thể hiểu được, rốt cuộc đem Doãn Y Tư trực tiếp mang đi, thậm chí còn đi như vậy nơi xa xôi, nàng cũng có chút băn khoăn. Thật muốn đi, Doãi Y Tư truyền âm nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Chọc người nào? Tô Viêm biên tập máy truyền tin nội dung, không để cho nàng muốn để lộ quá nhiều ý nghĩ, để tránh khỏi bị Mạch Anh cho nhận ra được. Núi tuyết thiên quan quá trọng yếu. Tô Viêm cũng hiểu rõ một ít tổ điện, phi thường đáng sợ, so với Tử Vi giáo còn kinh người hơn. Không cần lo lắng cho ta, ngươi ở Tử Vi giáo khỏe mạnh. Tô Viêm hít sâu một cái, nói rằng, nhớ kỹ, có thể đừng quên ngươi. Ngươi là người Hoa, biết mà. Tô Viêm có chút thanh âm nghiêm túc, để Doãn Y Tư lườm một cái. Lập tức nàng thở dài nói, quá đột nhiên, này vừa đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Tô Viêm biên tập máy truyền tin đi qua, bảo vệ tốt chính mình, nhất định phải bình an. Chúng ta một nhóm bốn cái, có thể một cái cũng không thể thiếu. Doãn Y Tư nhìn Tô Viêm, trịnh trọng gật đầu. Tô Viêm mang theo Doãn Y Tư rời đi Thủy Liêm Động. Mạch Anh lấy ra một chiếc chiến thuyền này cực kỳ kinh người, như là hư không thạch đúc thành, có thể cùng hư không hợp làm một thể. Đi thôi Y Tư, Tô Viêm lời nói, để Doãn Y Tư thân thể run rẩy. Nàng quay đầu lại, nhìn Tô Viêm gật đầu, Doãn Y Tư cắn răng, hướng về chiến thuyền đi đến, một đường đi thong thả. Tô Viêm vẫy tay, nội tâm phi thường không muốn, nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống. Doãn Y Tư đi tới trong chiến thuyền, hít sâu một cái, con người nhìn Tô Viêm, đột nhiên vẫy tay nói, Tô Viêm ca ca, nhớ tới đi tìm ta. Một bên Mạnh Tiếu Lệ cười lạnh, Doãn Y Tư cũng không có nhìn nàng. Nàng tin tưởng Tô Viêm tương lai cũng có thể trở thành là tiết quan loại kia cường giả. Bước lên tinh không, Tô Viêm mặt tươi cười, nhìn chiến thuyền bay lên không, quay đầu lại thời điểm, sợ hết hồn, Mạnh tiền bối, ngài đây là, Mạnh Anh nhìn Tô Viêm, trên mặt không có cái gì nụ cười, ngữ khí lạnh nhạt nói, tiểu hữu, ta tới là vì nói cho ngươi một tiếng, tương lai đồ nhi ta đem sẽ trở thành trong tinh không chói mắt một viên minh châu. Ngươi nhớ kỹ, ở Diêu Quang Tinh nơi này, chớ cẩn thận nói chuyện hành sự, tiền bối đây là ý gì? Tô Viêm cau mày, không yên lòng dặn ngươi một câu, tương lai đồ nhi ta sẽ là Tử Vi giáo thánh nữ. Danh tiếng không thể có tí ti chỗ bẩn, ngươi cùng nàng không phải là anh em ruột, ngươi hiểu được ý của ta sao? Mạch Anh lời nói, để Tô Viêm nổi nóng, hắn trầm giọng nói, chỉ cần tiền bối chăm sóc tốt Y Tư, ta Tô Viêm một câu nói đều sẽ không nói mò. Như vậy rất tốt, Mạch Anh khẽ gật đầu, biểu hiện cao cao tại thượng, cùng đối xử tiết quan thái độ có khác biệt một trời một vực. Nàng mặc dù biết Tô Viêm cùng Doãn Y Tư quan hệ không giống nhau, nhưng là chờ tương lai Doãn Y Tư hàng ngày tiếp xúc tiết quan người như vậy, Mạch Anh tin tưởng Tô Viêm sẽ từ trong trí nhớ của nàng biến mất. Rốt cuộc nàng cho rằng Tô Viêm cùng Doãn Y Tư tương lai không còn là một thế giới trên người. Vật ấy đưa ngươi, cho là tu luyện của ngươi tài nguyên. Mạch Anh thân thể chậm rãi biến mất ở trong hư không, lưu lại cười khổ Tô Viêm. Hắn nhìn tinh không, hô hấp có chút kiềm chế, tự lẩm bẩm, ở thế giới này, không có thực lực, liền cái rắm cũng không bằng. Tô Viêm lắc lắc đầu, nếu như mình năm đại thánh môn hiển hóa ra ngoài, cái này Mạch Anh còn dám nói như vậy chính mình. Hắn mở ra Mạch Anh cho hắn túi chứa đồ, đồ vật trong này vẫn đúng là không ít, một ít linh đan thần dược trước tiên không nói. Một khẩu pháp tướng thần binh, để Tô Viêm phi thường bất ngờ chính là, còn có một môn thần thông, Thái Hư Bộ, tu luyện tới đại thành, có thể nắm giữ hư không lực lượng, chính là thoát thân tiểu thần thông bên trong người tài ba. Mạch Anh âm thanh, để Tô Viêm mặt đen, bất quá thần thông này cũng ghê gớm, có thể đụng vào hư không lực lượng, một khi tu luyện thành công, Tô Viêm tốc độ sẽ gấp mấy lần tăng vọt. Chiến giáp, Tô Viêm nhìn một chút cái này pháp tướng bảo vật. Đây là một cái màu tím chiến giáp, sức phòng ngự rất kinh người, có thể chống đối pháp tướng cảnh cao thủ thảo phạt. Điều này làm cho Tô Viêm có chút không nói gì. Đưa cho mình đều là bảo mệnh chi vật, một ít đan dược cũng là, đều là đan dược chữa trị vết thương. Nàng tùy tiện lấy ra một ít đều ghê gớm. Y tư theo nàng, tương lai khẳng định có thành tựu. Tô Viêm quay đầu lại nhìn một chút chân trời. Tuy rằng Mạnh Anh đối với mình ác ngữ cho biết, nhưng là lấy Doãn Y tư thể chất, Mạnh Anh phi thường sẽ toàn tâm toàn lực bồi dưỡng nàng. Tô Viêm ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Bảo trọng đi Y tư, tương lai đường còn rất dài. Tô Viêm quay đầu lại hướng đi Thủy Liêm Động thời khắc. Sắc mặt của hắn biến đổi lớn. Ngay ở Tô Viêm phía trước, một cái cười híp mắt lão nhân theo dõi hắn. Thân mặc áo bào xanh, không giận tự uy, bất quá ánh mắt của hắn, để Tô Viêm không rét mà run. Đây là một cái Tiêu Lý Tàng Đao lão gia hỏa, đang dùng ánh mắt thương hại nhìn mình chằm chằm. Tô Viêm nhận ra hắn, sắc mặt biến đổi lớn, chớp mắt liền lui nhanh. Ha ha, tiểu gia hỏa, làm sao mới vừa gặp mặt liền đi? Vùng đất này tràn ngập như vực sâu biển lớn suối nguồn thần lực. Sau lưng ông lão này dựng lên một cái mơ hồ bóng mờ to lớn thông thiên. Đây là pháp tướng cực đoan hùng vĩ, lấy quy tắc sáng lập mà thành pháp tướng thông thiên triệt địa. Pháp tướng cảnh cường giả, chiến lực đầy đủ vượt qua Tô Viêm rất nhiều lần. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy, Tô Viêm căn bản không có cách nào chống đối, lập tức liền bị áp rồi. Vô liêm sỉ, Tô Viêm khuôn mặt mơ hồ có chút dữ tợn, tức giận nói, ngươi làm cái gì vậy? Một kẻ đã chết, liền chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy rồi. Thanh bào lão nhân nở nụ cười âm trầm, bấm tay một điểm, thiên địa nổ vang, quy tắc thần lực đáng sợ mơ hồ xuyên thủng hư không, điểm hướng Tô Viêm, tử vong nguy cơ, để Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng, chậm đã động thủ. Tô Viêm một bộ cuống quýt dáng vẻ mở miệng, tiết quan vì sao phải giết ta, chung quy phải cho ta một cái lý do. Tiết Minh khẽ cau mày, trong thiên địa pháp tướng khí tức thu lại một ít, hắn lạnh lẽo nói, tiểu gia hỏa, làm sao ngươi biết lai lịch của ta? Tô Viêm ở trên đấu giá hội gặp được hắn, cùng Tiết gia chủ đứng chung một chỗ. Tô Viêm không nghĩ tới Tiết quan dĩ nhiên sẽ phái người đến giết chính mình. Này để trong lòng hắn lửa giận ngập trời. Cắn răng nói, đường đường Tiết quan, dĩ nhiên sẽ giết ta một tiểu nhân vật. Ha ha, ngươi cảm thấy bộ tộc ta quán quân sẽ giết ngươi một con kiến nhỏ sao? Tiết Minh lắc đầu, cười nhạo nói, chỉ có điều bộ tộc ta quán quân, đối với ngươi có chút cảm thấy hứng thú, đặc ý để ta lại đây, biết rõ lai lịch của ngươi. Hơi thở của hắn lại một lần nữa rừng rực, pháp tướng thiên địa một khi bạo phát, quy tắc như biển đang phun trào, này là cực kỳ nghịch thiên thể hiện, chu vi trăm dặm đều tỏa ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Tô Viêm như bị sét đánh, thân xác tự chủ bạo phát, trong lúc nhất thời tinh huyết cuồn cuộn, trong cơ thể năm đại thánh môn như ẩn như hiện. Tình cảnh này, để Tiết Minh trái tim đều mạnh mẽ rên rỉ, hút vào khí lạnh nói, quả thực như vậy, người cái này tiểu nghiệt xúc, dĩ nhiên tu thành năm đại thánh môn, thân xác dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Làm sao? Tiết quan sợ sệt lão tử tương lai uy hiếp địa vị của hắn không thành. Tô Viêm đang trì hoãn thời gian, trong giọng nói cười lạnh nói, năm đại thánh môn tính là gì? Tương lai ta muốn mở ra 9 đại thánh môn. Ha ha, tiểu gia hỏa, liền bằng ngươi, coi như ngươi có tiềm năng. 9 đại thánh môn ngươi có nội tình mở ra sao? Tiết Minh tức giận nói, còn uy hiếp Tiết quan chí tôn, ngươi có biết bộ tộc ta quán quân mạnh bao nhiêu? ép chết ngươi, như là ép chết một con kiến thoải mái như vậy. Bất quá tiểu tử ngươi thật là có thể giấu. Đáng tiếc a, lại có thể nhịn, cũng trốn không thoát bộ tộc ta quán quân pháp nhãn. Tiết quan đều nhanh tu thành đại đạo thiên nhãn. Vừa nãy hắn mơ hồ nhìn ra, Tô Viêm khí mạch như long, trong cơ thể có mơ hồ thánh uy. Vậy hắn Tiết quan giết ta làm gì? Còn quán quân, cho má quán quân, Tô Viêm tức giận nói, ta xem chỉ đến như thế, một điểm dung người chi lượng đều không có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.